Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 336 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long Xuyên, An Giang các bạn. Và bạn đã gửi về một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Mà cho tới tận bây giờ, dầu đã trôi qua 10 năm rồi, nhưng mà khi nhắc lại đó là những người trong gia đình của bạn vẫn còn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh bởi câu chuyện này các bạn. Thì bạn kể là bạn có một người dì ruột, dì này là thứ ba. Và dì ba của bạn là một đại gia có tiếng ở Cần Thơ, chuyên về buôn bán bất động sản, buôn bán ô tô rồi đó các bạn. Nhưng cho tới năm 2008 đó, thì dì có thử sức ở một lĩnh vực mới, là dì có ký hợp đồng với lại một công ty viễn thông chuyên về buôn bán điện thoại. Nhưng mà hiện tại thì dì với lại công ty đó đã không còn hợp tác với nhau, và bạn cũng nghe nói rằng công ty đó đã giải thể rồi các bạn. Thì vào lúc đó ký hợp đồng xong á, là dì sẽ đi tìm những cái địa điểm mở ra những cửa hàng buôn bán điện thoại giống như là mô hình của thế giới di động bây giờ vậy đó các bạn. Nhưng mà do là hồi xưa không có thịnh như bây giờ cho nên đó là làm ăn cũng không có được khá lắm. Thì vào tháng 11 năm 2008, dì có về Long Xuyên là quê của dì và cho nhân viên đi tìm hiểu thị trường, khảo sát và tìm mặt bằng để mà mở ra hai cửa hàng như vậy. Thì cuối cùng á, là đã tìm được hai căn nhà. Một căn á, là ở Trần Hưng Đạo, trục đường chính. Khi mà chúng ta đi á, là vía Bà Châu Đốc là chúng ta sẽ đi qua cái trục đường này. Và một căn nằm ở đường Nguyễn Trãi, là một cái con đường rất là sầm uất ở Long Xuyên. Thì cái căn nhà ở Nguyễn Trãi thì không có gì đáng nói, nhưng căn nhà bên Trần Hưng Đạo là một căn nhà cấp 4, có một cái gác gỗ các bạn. Thì khi mà ký hợp đồng thuê xong rồi á, là dì bắt đầu cho thợ lại để mà sửa sang, sơn lại rồi. Và sau khi mà sơn thì bắt đầu là sẽ có cái công ty Tây Đô ở Cần Thơ xuống để mà đề co, để mà dán tường rồi gắn lắp kiến, và sau đó là sẽ mở khai trương ra. Thì cái chuyện xảy ra đầu tiên là nhóm thợ sơn gặp các bạn. Thì bắt đầu sửa sang, sau đó là sơn tường. Bình thường á, là khi mà xong việc thì mọi người sẽ về hết là tầm 6 giờ chiều. Nhưng hôm đó thì có một cái anh này á, là do chưa có làm xong cái phần mảng tường của ảnh, ảnh sơn chưa có xong. Cho nên khi mà các anh kia về trước rồi đó thì ảnh vẫn còn ở lại để mà làm cho xong cái phần việc của mình. Và khi làm xong rồi á, là ảnh bắt đầu xuống và bắt đầu vào trong toilet để mà đi toilet rồi rửa tay, rửa mặt này nọ kia. Nhưng mà khi mà rửa mặt vừa ngước lên xong đó, thì các bạn tưởng tượng nha, như là có một cái lavabo và có một cái kiến soi mặt ở đây, bất cứ cái toilet nào bây giờ cũng như vậy đúng không? Thì khi mà ảnh rửa mặt xong vừa ngước lên, ảnh đã thấy ở trong kiến có một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này nhìn anh này với gương mặt rất là lạnh lùng nha các bạn. Và cô ấy mặc một bộ đồ bà ba màu trắng. Nhưng mà chỉ còn một mình anh đó ở trong tiệm thôi. Ngoài ra là tất cả mọi người đều đã về hết rồi. Thì người phụ nữ đó ở đâu ra? Mà khi mà anh nhìn thấy trong kiến, anh quay lại đó thì anh không thấy nữa. Cho nên anh này rất là sợ và đã tức tốc chạy về nhà của mình. Và sau đó thì cái câu chuyện này ảnh cũng không có kể lại cho những người khác cùng nghe. Sau này thì ảnh mới kể lại nha các bạn. Thì cho tới khi mà đã sơn sửa xong rồi, bắt đầu cái nhóm Tây Đô, công ty Tây Đô chuyên về đề co đó, để mà từ ở Cần Thơ theo mà cái đơn đặt hàng của dì á, là xuống Long Xuyên để mà làm cái cửa hàng này cho nó đẹp. Thì do là các anh này là ở Cần Thơ xuống, cho nên khi mà làm việc á, nếu mà ở lại thì các anh này cũng ngủ trong cái căn nhà ở trên đường Trần Hưng Đạo này luôn. Thì bắt đầu á, là cũng có một anh đi toilet các bạn. Thì khi mà anh bước vào trong toilet á, anh cũng nhìn thấy một người phụ nữ ở trong kiến. Và người phụ nữ này cũng nhìn anh này với gương mặt rất là lạnh lùng, mà gương mặt của người này rất là dữ. Mà khi xoay qua lại á, thì lại không thấy, mà khi nhìn vào trong kiến thì lại thấy các bạn. Cho nên khiến anh này rất là sợ và chạy ra ngủ cùng với lại những người bạn của mình, mà sợ quá cũng không có dám nói lại luôn. Và những cái đêm sau, tại vì các anh này làm cũng trong vòng mấy ngày đó, thì cũng ngủ mấy đêm ở lại trong cái căn nhà này, thì những cái đêm sau á, là các anh này khi ngủ không có được yên các bạn, đã bị chọi đá từ ở ngoài chọi vào. Mà mặc dầu á, là đã đóng cửa rồi, không có để hở một cái lỗ nào hết, nhưng mà vẫn bị chọi đá từ ngoài chọi vào nha các bạn. Và chọi đá là những cái đá mi mà nhỏ li ti để mà trải đường á các bạn, thì chọi rất là nhiều đá đó. Thì bắt đầu các anh này cũng không dám kể lại, chỉ kể lại cho nhau nghe, rồi sau đó thì hả là gia đình bạn mới biết những cái câu chuyện này. Thì cho tới khi mà đã làm xong xuôi hết rồi thì bắt đầu là mở cửa ra khai trương. Và tầm khoảng 3 tuần sau á, là bắt đầu dì đã tuyển đủ các nhân viên để mà buôn bán trong cửa hàng này. Nhưng mà để yên tâm á, thì dì đã nhờ cái người cậu thứ 8 của bạn đó là mỗi tối sẽ ghé ở đây để mà ngủ, để mà tránh ăn trộm đồ vào đó các bạn. Tại vì trưng bày điện thoại bán rất là nhiều thì sợ rằng tối ăn trộm nó vào, thì đã nhờ cái người cậu 8 ruột của bạn luôn. Và cậu này tướng to như là sumo vậy đó, tới 95kg lận. Thì cái ngày đầu tiên khi mà cậu ngủ tại đây đó là cậu trải chiếu, sau đó là cậu hả là bắt đầu nằm ngủ bình thường. Thì tự nhiên đang ngủ á, là cậu có cảm giác như là trong cửa hàng có tiếng động các bạn. Và do là cậu nằm ở dưới đất cho nên á, là nhờ cái ánh đèn ở ngoài đường á, tại vì khi mà cậu ngủ là cậu cũng tắt toàn bộ hệ thống đèn luôn, không có mở. Thì cậu đã nhìn thấy khi mà nằm ở dưới đất thì cậu sẽ nhìn qua những cái khe hở của tủ trưng bày điện thoại đó. Thì cậu thấy có một cái bóng, mà cái bóng này đi qua đi lại là giống như là chúng ta nhìn thấy cái bóng mà chúng ta không thấy ai hết. Và khi mà nhìn thấy cái bóng đó thì cậu nghĩ rằng là ăn trộm không à. Cho nên là cậu đã chồm lên để mà cậu bật cái đèn lên. Mà khi bật cái đèn lên thì trong tiệm hoàn toàn không có ai các bạn. Thì đó là cái đêm đầu tiên cậu trải qua trong cái căn nhà đó khi mà ngủ lại. Cho tới cái đêm thứ hai đó, thì là do là các phòng khi mà về là sẽ tắt toàn bộ hệ thống đèn hết. Thì cậu này là cũng nhớ lại cái đêm hôm qua, nhưng mà do là cũng chưa có thấy gì rõ ràng lắm, cho nên là cậu cũng không có sợ các bạn. Và khi mà cái người nhân viên cuối cùng về là chính tay cậu đóng cửa, cậu khóa ở trong, là có nghĩa là trong tiệm chỉ còn một mình cậu và không hề có ai ở lại hết. Thì khi mà cậu đang nằm ngủ á, là trong lúc lơ mơ màng màng, tự nhiên cậu nghe có cái tiếng bật của cái máy tính bàn á các bạn. Giống như là cái máy tính bộ á, thì có ai bật cái nút CPU để mà khởi động cái máy lên. Thì tự nhiên cậu nghe cái tiếng như vậy, giống như là có người đang bật cái CPU lên, và sau đó là máu cái máy nó chạy re lên. Và khi mà nằm một chút nữa thì cậu nghe giống như là ai đang gõ vô cái bàn phím mà kêu lọc cọc, giống như có một người đang sử dụng máy tính luôn. Thì lúc đó là cậu lại nghĩ rằng là ủa kỳ vậy, khi mà tụi nó về là mình đã đóng cửa toàn bộ rồi, đâu có thằng nào mà ở lại mà xài lén máy vậy. Thì cậu cũng bật đèn lên, nhưng khi bật đèn lên thì hoàn toàn không có ai nha các bạn. Mà cái máy mà cái chỗ phát ra tiếng động đó là cũng không có được bật lên, có nghĩa là cậu nghe được nhưng mà giống như là nghe cái ảo giác vậy đó. Thì lúc đó là cậu đã hơi sợ rồi, là ngay cái ngày thứ hai là cậu hơi sợ rồi. Cho tới cái đêm thứ ba, là do cậu này cũng rất là bự con, nói chung là nào giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma, thì thành ra những cái hiện tượng đó nó cũng chưa có rõ ràng lắm, khiến cho cậu này phải sợ. Thì thành ra là cậu cũng kệ, cậu quên luôn các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba, thì cái ngày này là cũng là hơi ớn rồi. thì cậu cũng hả là trải chiếu rồi cũng giăng cái mùng để mà khi mà mình nằm trong cái mùng thì mình cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn các bạn. Nhưng mà khi cậu đang nằm á là tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Và khi khó chịu thì cậu mở mắt ra, thì khi mà cậu mở mắt ra cậu đã nhìn thấy rõ ràng cái mùng của mình được dở lên và có một cái gương mặt đưa vào nhìn, và sau đó là rút cái gương mặt ra. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta đang nằm trong mùng đó thì tự nhiên có người nào dở cái mùng của mình lên và sau đó đưa cái mặt vô dòm mình và sau đó rút cái mặt ra và buông cái mùng xuống. Thì khi mà cậu nhìn thấy cái gương mặt đó là khiến cho cậu hả là mặc dầu là một cái người đàn ông rất là to con 95 kg mà vẫn sợ hãi, mà đến nỗi mà cậu chạy ra lật đật mở lẹ lẹ lẹ cửa hàng và chạy qua cái siêu thị. Tại vì á, là đối diện cái cửa hàng này là một cái siêu thị Vinatech hay gì đó. Thì cậu đã chạy qua đó cậu ngồi, mà khi mà ngồi bên đó mà cậu hả là nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem các bạn, và không có dám bước vào cửa hàng nữa, đợi cho tới sáng luôn. Và những ngày sau á, là do đã nhận lời của dì ba của bạn rồi, cho nên á, là cậu không đến cửa hàng cũng không được. Mà do là cũng nhiều máy móc mà các bạn biết rồi, vào cái thời 2008 thì cũng có nhiều máy mắc tiền lắm. Thì cậu cũng sợ rằng á, là ăn trộm sẽ vào trong cửa hàng, cho nên á, là cậu cũng đến nhưng mà cậu không có vào, mà cậu lại ngồi ở bên phía bên đây đường nói chuyện với lại những cái ông xe ôm mà chạy đêm á các bạn, nói rồi bắt đầu sáng đi về mà thôi. Thì bắt đầu á, là những cái ngày sau là sức khỏe của cậu này bắt đầu giảm sút dần dần dần dần do là bị ám ảnh rồi không có ngủ được, thì thành ra là cậu đã sụt gần 5 kg các bạn. Thì sau đó là cậu đã quyết định kể lại. Thì trước khi kể lại thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một bạn nhân viên nam trong cái cửa hàng này gặp. Thì khi mà mở cái cửa hàng này ra thì những cái người khác thì có gặp hay không thì Thi cũng không có biết, tại vì bạn cũng không có nói. Nhưng mà có một bạn nhân viên hôm đó là bạn đi công tác ở Cần Thơ, và khi mà về Long Xuyên thì nó cũng đã gần hơn 12 giờ trưa rồi. Thì lúc đó là do quá mệt, và trên cái nhà này ở trên gác á, là có cái máy lạnh của chủ nhà người ta gắn sẵn các bạn. Thì anh bạn nhân viên này mệt quá đi nắng về, thành ra là đã lên trên đó nằm để mà nghỉ. Nhưng mà khi mà nằm nghỉ anh chở nó thì sau một hồi anh mới chạy xuống, anh mới la những cái đứa mà ở dưới đây á, anh nói rằng á, tụi bay có biết rằng á là tao đã mở cái máy lạnh trển rồi, là không có cần cái đứa nào mà phải lên trển quạt cho tao hết, mà sao kỳ quá, trong khi á là tao đi nắng về tao mệt rồi á hả, là cũng có máy lạnh thì kệ tao đi, tao nằm trên đó tao nghỉ thì một chút thì tao xuống, mà có đứa nào nó cứ lên nó chọc ghẹo tao nhéo ngắt rồi xong rồi khều móc không cho tao ngủ, rồi còn thấy là cầm cái quạt quạt cho bạn này, mà trong khi máy lạnh thì mở mà ai mà rảnh mà lên đó quạt. Thì bạn nghĩ rằng là có thể là những cái đứa nhân viên dưới đây nó lên cho nó chọc bạn, cho nên là bạn đã đi xuống bạn cự. Thì bắt đầu những bạn nhân viên dưới đây mới nói rằng ai rảnh thì lên, trời ơi, trong khi mọi người dưới đây là lo hả là đi ăn trưa rồi bắt đầu về giao ca cho bạn khác, đâu có ai rảnh đâu mà lên chọc. Thì khi mà nghe vậy á thì cái anh bạn nhân viên này á là đã hơi hơi ớn ớn rồi. Thì bắt đầu á là cậu của bạn trong một bữa cơm gia đình có cái người dì ba nữa, thì cậu đã kể lại cái câu chuyện mà do chính mình trải qua các bạn. Thì vì khi mà nghe đó là mọi người sợ lắm, tại vì cái người cậu này từ nào giờ á là cậu không hề biết đùa, mà lúc đó cậu lại bệnh mà cậu lại sụt giảm gần 5 kg, mà chính miệng cậu lại kể ra một cái câu chuyện mà nó nghiêng về nó khó tin ma mị vậy, thì thành ra là những người trong gia đình đều tin tuyệt đối, còn riêng cái dì ba của bạn thì lại là tảng lờ, giống như là một cái chuyện mà không đáng tin đó các bạn, nói chung là cũng không tin em mình. Nhưng mà sau đó thì dì đã nghe bạn nhân viên đó kể lại, rồi nghe những cái người thợ sơn, rồi nghe cái công ty Tây Đô cũng nói lại với dì. Thì sau khoảng 1 tháng á, là trong một lần đi chơi, đi du lịch ở bên Thái Lan, thì dì đã được giới đại gia của Sài Gòn và Cần Thơ giới thiệu cho một vị cao tăng. Thì vị cao tăng này là người Thái luôn nha các bạn, và dì đã mời vị cao tăng này về Long Xuyên để mà có thể giúp đỡ dì. Tuy rằng cái lúc mà nghe cậu Tám kể á, là gương mặt của dì tỏ vẻ bình thường, dì nói là dì không tin, nhưng dì tin nha các bạn, nhưng mà không có để lộ ra. Và khi mà dì mời cái vị cao tăng này đến cái cửa hàng đó là bạn kể rằng là do cái vị này á là nói tiếng Anh khá là rành. Và thời đó thì bạn cũng rất là giỏi tiếng Anh, cho nên nó là bạn đã phiên dịch. Nói chung đó là những cái người trong gia đình bạn thì đa số là không biết tiếng Anh. Thì thành ra là bạn phiên dịch cái lời của thầy nói cho gia đình bạn nghe. Thì cái lúc mà hôm đó là dì đã cho nhân viên về sớm hết, và cái lúc cúng á, là cái lúc chạng vạng, thì thầy cầm một cái chén nước trong các bạn, nhưng mà bạn nghĩ là chắc là chén nước đó là thầy đã phù chú vô trong cái chén nước rồi, và cầm một cái bông hoa huệ, huệ hay dạng thọ gì đó thì quên mất tiêu rồi, nhưng mà đại loại là cầm một cái bông hoa. Thì khi mà thầy đã đi khắp cái cửa hàng và sau đó là lên trên cái gác ở trên đó để mà rải cái nước đó, các bạn vừa đọc chú và vừa rải, mà theo bạn á, thì bạn thấy rằng cái gương mặt của thầy rất là căng thẳng, mà bạn có cảm giác giống như là thầy đang nói chuyện thương thảo với lại cái vong đó vậy đó các bạn. Và sau khi mà căng thẳng xong á, thì bạn lại thấy cái gương mặt của thầy giãn ra và thầy mỉm cười với bạn và thầy nói rằng được rồi, xong rồi đó. Mà khi mà là thầy làm lễ đó là cũng có rất là nhiều người bà con trong gia đình, chẳng hạn như mẹ bạn nè, rồi những người dì, những cái người cậu khác chứng kiến ở đó đó, là trong lúc đó thầy không hề bước lên trên gác, mà trên gác cũng không hề có ai nha, mà trong lúc thầy vừa đọc chú vừa niệm kinh đó các bạn, thì trên gác giống như là có một cái lực rung rinh, mà rung rinh rất là mạnh. Và lúc mà cái gương mặt thầy căng thẳng đó là giống như là có ai mở trên gác đi thiệt là mạnh và dậm chân thiệt là mạnh trên cái nền gác gỗ đó. Mà khi mở dưới đây á, là người nhà bạn cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh. Thì sau khi mà thầy đã giãn cái gương mặt ra và thầy mỉm cười nói xong rồi đó, thì bắt đầu cái công việc kinh doanh cũng bình thường, và các bạn nhân viên á, thì cũng không còn ai thấy. Nhưng mà do công ty bên kia người ta có vấn đề cho nên nó là đã quyết định nó là không có làm nữa, thì lúc đó là cũng phá vỡ hợp đồng như gì và cũng nghỉ luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra cách đây 10 năm, là vào năm 2008. Thì bạn đã gửi về cho Thi để góp về cho kho chuyện ma Misu. Thì cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Và tiếp tục cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nam ở Bến Tre. Thì bạn này đã kể lại một chuyện do nội bạn kể lại. Thì câu chuyện này á, xảy ra là khi nội bạn còn rất là nhỏ các bạn, tầm khoảng 10, 11 tuổi. Nhưng mà các bạn biết rồi, do hồi xưa mà tầm 10, 11 tuổi đó là ngày đó thì cũng khó khăn, cho nên nó là cỡ cái tuổi đó là có thể là dọn dẹp nhà cửa, trông em, giữ em, rồi nấu cơm, lo lắng cho em. Thì do là cái thời đó thì ông bà cố của bạn á, là ông bà cố nội đó nha, là ba mẹ của bà nội bạn đó, là sanh 8 người con các bạn. Mà nội á, thì năm đó là nội 11 tuổi, mà nội nhỏ cho nên nội ở nhà, và nội có nhiệm vụ á, là sẽ trông một đứa em 8 tuổi và một cái người út luôn, là cái người con út của ông bà cố, là lúc đó chỉ mới có 1 tuổi mấy, 2 tuổi mà thôi. Còn bà cố của bạn á, là mẹ của bà nội bạn á, thì là buôn bán gạo, nhưng mà hồi xưa mà buôn bán ở trên sông á các bạn, và hay đi những cái tỉnh lân cận và đi với lại những cái người anh chị lớn hơn để mà phụ với bà. Nhưng mà có nhiều khi đi những cái tỉnh xa đó, cho nên nó là đi 2-3 ngày mới về và đi bằng đường sông. Và khi đó là chỉ có ông cố bạn với lại là bà nội bạn với lại hai người em của bà ở nhà thôi, là 4 cha con ở nhà nha. Nhưng mà buổi chiều hôm đó thì ông cố bạn lại đi nhậu các bạn, lại đi nhậu. Và khi mà ông đi nhậu thì ở nhà thì bà nội của bạn lo cho hai em ăn uống nè, rồi sau đó là đưa hai em lên giường đi ngủ. Thì lúc đó là nội rất là giỏi rồi, làm những cái công việc đó rất là thuần thục rồi. Và khi mà vào trong bồn để mà ngủ đó, thì tự nhiên á, là cái lúc đó thì cái người em út của bà đã ngủ rồi, đã ngủ rất là sớm. Chỉ còn bà với lại cái người kế là cái người 8 tuổi đó các bạn, thì khi đang nằm chưa có kịp ngủ đâu, tự nhiên nghe cái tiếng mở cửa chính, mở ra một cái két, Thì lúc đó là bà nội cứ nghĩ rằng ông cố về không à, chứ đâu có nghĩ là ma cỏ gì đâu, cứ nghĩ là ông cố về cho nên bà cũng không có hỏi. Thì sau khi nghe cái tiếng mở cửa, tự nhiên á là nghe cái tiếng võng đưa, tại vì trong nhà có bắt một cái võng, thì nghe đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, thì bà cũng lại nghĩ là ông cố mới về. Cho nên á là bà đã cất tiếng mà hỏi rằng á là tía, tía mới về hả tía? Tía về nãy giờ á mà sao tía không có nói tiếng nào hết? Nhưng mà khi bà hỏi á, thì lại không có tiếng trả lời các bạn, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Thì bà cứ nghĩ rằng chắc là do ông cố đi nhậu cho nên xỉn, và thành ra là ông nằm ở đó, rồi nhiều khi ông nằm ông ngủ liền luôn. Thì thành ra là không có nghe tiếng bà hỏi cho nên bà cũng không hỏi nữa. Nhưng mà bà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ thôi nha các bạn, chứ chưa có sợ lắm. Thì sau một hồi cái tiếng đưa giọng nó ngưng bặt, thì bắt đầu có một cái chuyện kinh khủng xảy ra. Là cái lúc đó là người Út đã ngủ rồi, còn chỉ còn hai chị em bà nội vẫn còn thức. Là tự nhiên á, là thấy một nghe đầu tiên là nghe nghe tiếng heo kêu á các bạn, heo mà nó kêu ét ét ét ét á, rồi xong mà nghe nó kêu mà nó ré lên, tưởng tượng giống như là một đàn heo. Mà trong khi á, là nhà nội thời đó đâu nuôi heo đâu, mà tự nhiên heo đâu. Rồi xong rồi á, là chứng kiến một cái cảnh là hồi đó cái buồng á, là phủ bằng cái màn các bạn, tự nhiên cái màn lật lên, một cái đàn heo đi vào, rất là nhiều heo. Và khi nó vào nó kêu nha các bạn, mà nó hút vô trong giường, nó hút vô trong cái, không phải là cái giường đâu, mà giống như là cái vạt bằng tre á. Thì bắt đầu nó hút vô, rồi nó hút vô trong cái cột nhà đó. Mà bà nội nói rằng á, là có thể cảm giác được rằng là cái nhà giống như là nó rung rinh, mà nó giống như nó sắp sập vậy đó, bởi những cái con heo này nó hút rất là mạnh. Thì bởi cái tiếng đó mà khi đó hả là bà nội với lại cái người em chưa có ngủ á, là sợ dữ lắm, sợ mà thấy heo mà nó làm như vậy sợ, tại vì không biết rằng á là ma quỷ hay là heo thiệt. Mà nếu mà heo thiệt thì ai giờ đó lại thả vô trong nhà như vậy, thì chỉ có ma quỷ thôi. Cho nên bà rất là sợ, và cứ ôm hai chị em ôm nhau, cái đứa kia nó ngủ rồi, cái người Út ngủ rồi, cho nên nó là hai chị em còn thức ôm nhau và khóc nha, khóc rồi niệm Phật, vừa ôm vừa niệm Phật. Rồi xong rồi cái đứa em hả, cái đứa em Út á các bạn, là mới tuổi mấy à, tự nhiên nó giật mình. Nó giật mình là do bởi cái tiếng ồn của những cái con heo nó kêu sầm hết trơn, mà nó vừa kêu mà nó vừa hút vô trong cái vạt đang nằm vậy đó, rồi nó hút vô nhà mà nó rung rinh cái nhà luôn. Thì cái người em Út này giật mình, và khi giật mình á là người em Út ré lên khóc rất là nhiều. Và khi khóc hả, khóc mà lúc đó bà nội nhìn qua, bà nội thấy em mình khóc mà coi như sợ, mà cứ rờ rờ rờ vô trong người, giống như là dỗ dỗ cho em nín á, nhưng mà vẫn liên tục là niệm Phật. Và sau một hồi hả là quá tột cùng sợ hãi rồi á, thì bà mới gào lên, bà nói tía ơi tía cứu con, tía má ơi cứu con, mà gào rất là lớn. Thì lúc đó là ông nội của bạn vừa về, mà khi ông nội vừa về á là nghe tiếng cái gì đó bay, thì hả là bà nội dòm qua, thì cái người em út của bà là đã trợn trắng con mắt rồi các bạn, trợn trắng con mắt luôn. Mà bà sợ mà cái tiếng heo đó hả nó ám ảnh cho tới tận bây giờ. Và khi mà ông cố bước vào đó, thì ông cố hả là thấy rằng á là hả bước vô trong phòng, thấy hai đứa hả còn thức ôm nhau khóc, còn cái người em út đã trợn trắng con mắt và đã chết rồi các bạn. Thì hả sau cái chuyện đó hả là ông cố bạn đã hỏi, và khi mà hỏi thì bà nội bạn kể lại. Và cái lần đó hả là ông cố, do hồi xưa người ta nói rằng á, là khi mà ma quỷ, mà tại vì hồi xưa á, là trời siêu quỷ lạnh các bạn, vắng người, tại vì nhà á, là cách nhà xa xa mới có một căn nhà, mà nhà trong ruộng trong đồng cây cối rất là nhiều, cho nên nó là ma quỷ rất là lộng. Mà cái này á, là giống như nó hóa ra thành một cái đàn heo. Và khi cái đứa em út của bà nội á mà thức dậy nó khóc, mà do nó còn nhỏ quá nó không biết niệm Phật, cho nên là khi mà nó la nó khóc đã bị hớp hồn, bị giống như là bị điếng người á các bạn, và chết ngất luôn, và đã bị ma quỷ hớp hồn. Còn bà nội của bạn với lại hay là cái người em kế bà nội bạn đó là do lớn hơn biết niệm Phật, cho nên nó là đã không có bị nó hớp hồn các bạn. Thì sau cái chuyện đó, sau khi mà cái người con út mất á, là ông cố của bạn á là đã cảm thấy rất là hối hận. Từ đó về sau á là không có dám đi đâu mà bỏ con cái mà đêm hôm như vậy các bạn. Tại vì ông cố ở nhà làm ruộng, còn bà cố thì đi buôn bán gạo đồ đó, cho nên nó là ông cố thường xuyên ở nhà và ông đã không có bỏ đi nhậu mà về trễ như vậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là bạn này gửi tới hai câu chuyện mà cũng ngắn, nhưng mà do hôm nay Thi hôm nay sinh nhật con bé con đầu của Thi, cho nên đó là Thi sẽ kể tiếp theo một cái câu chuyện nữa, và hai câu chuyện sau thì Thi sẽ kể ở tập sau các bạn nha. Thì câu chuyện tiếp theo á là câu chuyện về một người bác của bạn. Người bác này á là bác Tư, là anh của ba bạn các bạn. Và bác là năm 1975 thì bác đi bộ đội về, thì bác vẫn còn, lúc đó là khi mà đi bộ đội về thì vẫn chưa có thu hồi súng các bạn, thì bác vẫn còn một cây súng trường. Thì quê bạn này là ở Bến Tre, nhưng mà bạn có một người anh. Người anh này là anh bà con của một người cô của bạn, và anh này tên là anh Ba Tào các bạn. Thì lúc đó anh mới chỉ khoảng tầm 7-8 tuổi thôi, mà khi đó là anh rất là đẹp nha, ngoan mà hiền mà học giỏi dữ lắm, mà lại đẹp trai nữa, cho nên rất là được nhiều người là cô chú anh chị trong họ hàng rất là thương, và đặc biệt là bác Tư Trung này của bạn rất là thương anh Ba Tào luôn. Mà khi mà anh không biết là anh bị bệnh gì đó rồi, xong rồi là anh đã chết. Mà trước khi chết, à thì quên là anh bị bệnh, không phải bị bệnh đâu các bạn, mà hôm đó là anh đi đạp xe đạp, thì cái đồ mà nắm của cái xe đạp á là nó bị xước cái nhựa ra các bạn. Khi mà chúng ta chạy xe đạp thì nó có hai cái nhựa hai bên để mà mình cầm không có bị chai tay đó, thì nó bị xước ra, thì nó lòi cái sắt tròn các bạn. Tưởng tượng các bạn nào có xe đạp, các bạn ra các bạn nhìn các bạn sẽ thấy là cái sắt tròn, nhưng mà nếu mà không được bao bọc thì nó rất là bén. Thì khi mà anh đang chạy đó thì anh bị té các bạn, và khi bị té không biết làm sao mà cái ống mà sắt nhọn đó đó nó đâm vô trong thái dương, và lúc mà nó đâm vô á là anh được đưa vào bệnh viện, nhưng mà chỉ nằm một ngày rồi mất. Mà trước khi anh mất á thì dòng họ bà con rất là đau khổ, tại vì đứa bé này là rất là dễ thương. Rồi cái cậu Tư Trung này nè, khi mà hôm đó nhậu nhẹt xong rồi là nghĩ tới cháu mình các bạn, rồi đi vào trong một cái giống như là một cái đình nhỏ, thì lúc đó đã khấn vái rằng là xin các thần ở trong đình là cho cháu của con nó vượt qua, nó không có mất mạng gì đó, cho nó mau được lành, cho nó mau được khỏe nó về, tại vì nó rất là hiền, nó rất là dễ thương, rồi cũng xinh xắn đẹp trai nữa. Nhưng mà cái lời cầu nguyện đó nó không có tác dụng các bạn, mà anh của bạn đã mất sau một ngày nằm viện. Thì lúc mà mất đó là mọi người trong nhà rất là đau khổ, và khoảng vài ngày sau, lúc mà lo ma chay cho anh này xong rồi đó, thì khoảng vài ngày sau thì bác Tư Trung của bạn trong một lần đi nhậu, và khi mà nhậu về sỉnh các bạn, tự nhiên lại đi ngang cái đình đó nữa, cái đình nhỏ đó nữa, thì tự nhiên nhớ lại rằng đó là tại sao mình đã cầu nguyện, trách móc chửi vào, đứng chửi vô rất là nhiều, tại sao tôi đã cầu nguyện cho cháu tôi như vậy mà tại sao lại bắt cháu tôi đi cho nó chết như vậy. Rồi bắt đầu là vô chạy về trong nhà, chửi xong nha chưa đủ đâu, chạy về nhà lấy cây súng trường á các bạn, bắt đầu bắn vô trong cái đình này, bắn mà coi như là bể những cái bức tượng trong đó hết. Thì là bắn quá trời, thì lúc đó về về nhưng mà bác Tư của bạn á, thì không biết là tại vì bạn không có nghe kể lại là bác Tư của bạn có bị gì không, chỉ nghe là bệnh thôi, và bị ông bà nội của bạn á là bắt đi vô trong đình này á là xin lỗi người ta. Thì ngay cái đêm mà bác Tư Trung này bắn vào trong cái đình á, thì ngay đêm đó ông bà nội của bạn đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng rên khóc rất là nhiều ở phía ngoài. Mà ông bà nội thì không biết là cái gì ở ngoài mà sao mà tiếng rên, tiếng la, tiếng khóc dữ vậy, ai mà đánh lộn, đánh lạo mà tại sao sầm ở phía trước sân nhà. Thì lúc đó là ông nội của bạn mới đi ra, mở cái cửa nhà chính ra, thì khi mà mở ra, ập vô mắt ông nội là một cái cảnh tượng rất là ghê, đó là ông thấy rất là nhiều người đàn ông các bạn. mà hả những người này mặc đồ giống như là quan hồi xưa vậy đó. Rồi xong rồi hả là những người này có người á là bị sứt đầu mẻ trán, có người á là tay chân hả là rách rưới, mà hả coi như là lết lết lết trước sân nhà vậy đó. Thì khi đó ông rất là sợ khi mà trông thấy cái cảnh tượng như vậy. Rồi xong rồi hả là bà nội mới chạy ra, tại vì không có nghe tiếng ông nội nữa thì bà nội chạy ra, bà nội thấy cái cảnh tượng cũng thấy luôn, và hai ông bà thấy sợ dữ lắm. Thì hỏi rằng á là trời ơi sao sao gì thấy ghê vậy. Thì bắt đầu những cái người đó mới nói rằng á là con ông bà bắn tụi tôi ra nông nổi vậy nè. Thì khi mà nói xong á là gương mặt rất là tức giận mà lớp lớp mà kêu khóc ghê lắm các bạn. Thì lúc đó là ông bà nội bạn nhìn và ông bà nội nói rằng á là xin quý thần thánh thần cứu lỗi, tha lỗi cho con tôi để ngày mai á là con kêu con á là nó ra nó xin lỗi, con sẽ cúng một cái mâm lễ và sau đó con sẽ sửa sang lại, là những cái gì hư hao ngoài đó là con sẽ cho người sửa sang lại. Thì khi mà nói xong á là khấn vái quỳ xuống lại, xong á là thấy những người này lết lết chứ không phải là biến mất liền nha các bạn, lết lết đi rồi từ từ mới biến mất. Thì sau ngày qua cái ngày hôm đó là ông bà ngoại đến là thấy rằng trong đình á là đã bị cái người bác của bạn á là bắn tung té rồi, và kêu người lại sửa sang các bạn, và sau đó bắt cái bác tư trung của bạn á là ra đó khấn vái xin lỗi. Thì khi mà khấn vái xin lỗi xong á thì ngay cái đêm xin lỗi đó các bạn, là ông bà nội bạn nghe tiếng mở cửa, nghe tiếng gõ cửa nhưng mà không có dám ra, sợ sợ hả thấy cái cảnh tượng tối hôm qua cho nên không dám ra. Thì khi mà nghe tiếng gõ hoài không ra thì nghe tiếng cảm ơn nha, nghe tiếng nói vọng vào cảm ơn nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Thì khi mà Thi nghe xong, nào giờ là Thi chưa từng nghe qua câu chuyện này cho nên nó là Thi cũng không biết là có thật hay không. Để cho những bạn nào ở Bến Tre mà có nghe qua câu chuyện này vào xác nhận các bạn nha. Và hôm nay Thi kể hai câu chuyện này, bạn này gửi tới bốn câu chuyện lận nhưng mà để ngày mai đi, hôm nay á là sinh nhật của con của Thi cho nên đó là Thi kể cho xong tập hôm nay rồi đi sinh nhật của cháu nữa cho nên đó là các bạn thông cảm nha. Với lại hôm nay á là đã bước qua ngày thứ hai của năm 2008, Thi kính chúc tất cả mọi người á là có nhiều sức khỏe, nhiều vui vẻ, may mắn và thành công trong mọi dự định của mình nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 337 nha. Xin chào.